Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống miệng mồm bay tứ tung, nhưng Lang Lang thì không phải vậy. Ngươi không biết Bảo Bảo vừa rồi lo lắng cho ngươi đến mức nào đâu. Người thành thật khi hắc hóa lực sát thương đúng là lớn A. Giá trị hận thù của hắn giữ nguyên ở 100 lâu như vậy, một chút không thấy giảm xuống, chứng tỏ giá trị thực tế cao đến mức tràn vạch. Cần nhiều thời gian như vậy mới bắt đầu giảm xuống. Bảo Bảo thật sợ hắn làm hành động gì đó không lý trí lắm. Nero, đã làm qua rồi, hệ thống, hả? Khi Nero nói chuyện với hệ thống, ánh mắt vô tình thoáng nhìn những bông tuyết nhỏ bay xuống ngoài cửa sổ. Hắn vốn dĩ sẽ không nhớ ra, nhưng vì hệ thống liên tục nói ồn ào với decibel cao, đột nhiên làm hắn nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác. Bạch Lang Kỵ trong nguyên tác lần đầu tiên phát sinh quan hệ với St. Lefis, chính là vào một đêm tuyết. Sau khi bị chính mình đuổi đi, kỵ sĩ thất hồn lạc phách, cuối cùng đi vào phòng cầu nguyện của St. Lefis. Bạch Lang ở đâu? Hoàng đế tóc bạc trực tiếp ấn máy truyền tin xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Đừng để hắn rời khỏi Thái Dương Cung. Một lát sau, Lang Kỵ đáp lại trong máy truyền tin. Bệ hạ. Bạch Lang không rời khỏi Thái Dương Cung. Bạch Lang Kỵ bị Nero đuổi ra khỏi phòng ngủ khi trạng thái nản lòng chưa từng có. Đến nỗi hai Lang Kỵ thường trực ngoài cửa đều cảm thấy có chút không ổn. Nhìn bóng lưng tiều tụy của hắn, họ liếc nhau, quyết định để đồng bạn không trực ca đến chăm sóc hắn một chút. Vì thế, Lang Kỵ đi theo sau đó, giữa đêm lạnh giá bị bắt đi theo Bạch Lang Kỵ vòng quanh tầm cung mấy chục vòng. Sau đó nhận được tin nhắn từ nhóm nội bộ của đội tiểu chủ nhân. Hắn hiện đang ở cửa tẩm cung, bệ hạ. Đối với Lang Kỵ, Bạch Lang là lãnh tụ dẫn dắt đoàn kỵ sĩ hành động, nhưng chủ nhân mới là toàn bộ những gì đoàn kỵ sĩ nguyện trung thành. Đại khái cho rằng Nero muốn kiểm tra, Lang Kỵ phụ trách theo dõi đã báo cáo quỹ đạo hành động của Bạch Lang từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí còn dơ trí não lên, truyền hình ảnh thời gian thực đến màn hình quang học của Nero. Trên màn hình quang học, Bạch Lang Kỵ quả thực đang đứng cô độc ở cửa tẩm cung. Hắn thậm chí không đội mũ giáp, quay lưng về phía màn hình, mặt hướng về màn đêm đang tuyết bay. Rõ ràng, đã đứng ở đó một khoảng thời gian dài. Tóc vàng và vai giáp của hắn đều phủ một lớp băng mỏng sau khi tuyết tan, trên lớp băng đó lại phủ thêm một lớp tuyết đọng. Nero nhìn bóng lưng này, sự phẫn uất và thất vọng trong lòng vẫn chưa tan đi, vì thế không muốn làm ra phản ứng gì. Nhưng sau khi tắt màn hình quang học, hắn suy nghĩ một lát, vẫn khẽ nói với Lang Kỵ. Đưa hắn về căn cứ Lang Kỵ đi, đừng nói là ta ra lệnh, tuân mệnh, bệ hạ. Sáng sớm hôm sau, vì Bạch Lang Kỵ không có mặt, Lang Kỵ trực ca buổi sáng liền vào phòng ngủ đánh thức Nero, và phụ trách hầu hạ thay quần áo. Nero hôm qua ngủ không được ngon, liền nằm trên giường xoa mặt để tỉnh táo. Xoa đến mức khuôn mặt sưng lên. Cũng không thấy có người tới giúp hắn thay quần áo. Vừa ngẩng đầu, liền thấy hai Lang Kỵ đối với từng bộ lễ phục hoàng đế với kiểu dáng và công dụng khác nhau, đang không biết làm sao mà gãi đầu sói lia lia. Cách chương.